Vượt bóng tối để yêu em, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kiều giơ tay lên tạm biệt Tiểu Hy, chào em nhé, khi khác chúng ta gặp lại. Nhưng Tiểu Hy thì khác, bé con lần đầu gặp Từ Kiều nhìn chị gái xinh đẹp như mẹ bé vậy còn rất đỗi dịu dàng. Ở nhà bà ngoại hay đến nơi đây không có người chơi cùng, khó khăn lắm bé mới tìm được một người hợp với ý mình nên nào chịu buông tha. Từ bé Tiểu Hy sinh ra đã lấy hết vốn liếng nét đẹp của Tô Nhược và Cảnh Tử Sâm. Bé con nhìn vào mềm mại ngọt ngào như Tô Nhược nhưng tính cách lại khá giống Cảnh Tử Sâm. Dù còn rất bé nhưng nếu đã thích thứ gì bằng mọi cách phải có bằng được, còn ngược lại bé sẽ rất thờ ơ. Như lúc này Tiểu Hy lắc đầu, từ trong lòng Tô Hàn lại xà vào lòng Từ Kiều níu áo cô quyết không bỏ ra. Hích, không chịu đâu ạ, hích, chị xinh đẹp bế Tiểu Hy. Hành động quá bất ngờ của Tiểu Hy làm Tô Hàn có phần bất đắc dĩ. Còn Từ Kiều cũng bất ngờ không kém, cô vội luống cuống ôm lấy thân thể bé bỏng của Tiểu Hy. Do không nhìn thấy nên tay cô chụp lên tay Tô Hàn. Tiểu Hy lại nghiêng nửa người vào lòng Từ Kiều, vì thế Tô Hàn phải bước đến gần, lúc này hai người đứng rất gần với nhau. Tình huống có chút khó đỡ, Từ Kiều vốn không nhìn thấy nhưng những người phía sau thấy rất rõ, mắt tròn mắt vẹt cả lên, chị bế, ngoan, ngoan cẩn thận sẽ ngã đấy. Từ Kiều lo sốt vó Tiểu Hy vì nôn nóng sợ cô đi mà ngã mất. Còn Tô Hàn hơi cúi đầu nhìn một lớn một nhỏ trong lòng, lúc Từ Kiều ngẩng đầu dỗ dành Tiểu Hy cũng là lúc anh cúi đầu đỡ lấy con bé. Hơi thở ngọt ngào của cô như làn gió mát vờn qua mũi anh. Tô Hàn chấn chỉnh suy nghĩ, nhìn bàn tay bé bỏng của cháu gái đang níu áo người ta, tính tình nóng nảy làm càn này là di truyền từ Tô Nhược sao, thật là khá manh động. Tiểu Hy, con sẽ làm đau chị ấy đấy, ngoan nào, buông tay để cậu bế con. Nghe làm đau Từ Kiều, Tiểu Hy có chút không nỡ nhưng cũng không thể buông tay nha. Bé con hơi quay đầu miếu môi nhìn rất đáng thương, nhưng Tiểu Hy chỉ muốn chị bế thôi. Tiếng nói nũng nịu kia chui vào lòng người ta làm tim ai cũng phải mềm nhũn, huống chi người sống tình cảm như Từ Kiều. Cô nhẹ đưa tay lên sờ lên người Tiểu Hy, nhẹ giọng thương lượng, Tiểu Hy ngoan, vậy em đợi chị làm việc xong chị sẽ chơi với em được không? Nói xong sợ không đủ ý còn bổ sung thêm, chị phải làm việc mới chơi với Tiểu Hy được. Tiểu Hy chờ chị nhé, đôi mắt to tròn của Tiểu Hy chớp rồi quay đầu nhìn Tô Hàn rồi lại quay đầu nhìn Từ Kiều, làm việc. Giống mẹ nha, Tô Hàn nhếch môi, chắc chắn câu nói này Tô Nhược hay nói với Tiểu Hy nên bây giờ Từ Kiều vừa nói bé con liền nhớ lại. Từ Kiều nghe thế cũng cười, đúng vậy, chị phải làm việc hay em vào trong nghe chị đánh đàn được không, đánh đàn. Chị đánh đàn, sự nuông chiều cháu gái của Tô Hàn luôn bị Tô Nhược lên án tất cả đều có nguyên nhân. Cả một buổi bị Tiểu Hy quậy cho loạn cả lên, một câu nặng lời cũng không nỡ mà giờ còn ôm lấy bé con ngồi dưới sảnh xem Từ Kiều chơi đàn. Lúc đầu Từ Kiều chỉ muốn dụ lấy Tiểu Hy để mà thoát thân trước đã. Không ngờ bây giờ Tiểu Hy ngồi nghe rồi nhìn Từ Kiều chơi đàn rất chăm chú, Tô Hàn lợi dụng cơ hội đem buổi trưa ra tranh thủ cho bé con ăn, Tiểu Hy ăn còn ngoan hơn mọi ngày. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn người con gái trước mắt lúc này đã thay một chiếc váy màu hồng, tóc cũng xõa xuống. Khuôn mặt bị ánh đèn phản chiếu như pha lê phát sáng, yên tĩnh trong veo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái này rất lạ, tuy cô không làm gì hết nhưng lại thu hút người ta cứ muốn đến gần, giống như chỉ cần nhìn cô, nghe cô chơi đàn mọi thứ liền trở nên an yên, trong lòng còn có sự ấm áp lạ lùng. Chắc chắn Tiểu Hy cũng giống như anh bị sự ngọt ngào dịu dàng kia của cô thu hút. Nhưng cháu gái của anh có hơi manh động một chút. Rất may là cô không bị tiểu ác ma này hù dọa, còn rất kiên nhẫn với con bé dù trước đó chưa biết bé con là ai. Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Tiểu Hy, hỏi khẽ, Tiểu Hy rất thích chị gái đó sao? Tiểu Hy có chút buồn ngủ, ngả vào lòng Tô Hàn, mắt hơi híp lại nhưng không dám ngủ vì sợ ngủ đi chị gái sẽ biến mất, mắt hơi lim dim, môi hồng chu ra tít ạ, lại ngáp thêm một cái nữa, thân thể sắp trụ không nữa rồi, rụi rụi mặt vào lòng Tô Hàn, không cho chị xinh đẹp đi đâu. Hít, cách chương.